Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, Hào khốc quỷ lĩnh. Chương 341, Hào khốc quỷ lĩnh. Hào khốc quỷ lĩnh. Ở vào Hoa Phong Châu Đông Bộ một chỗ cổ chiến trường, chết qua mấy chục vạn binh sĩ, mai táng qua tướng lĩnh nhiều không kể xiết. Bởi vì chỗ âm mạch giao hội chi địa, rất dễ tẩm bổ âm linh quỷ hồn, nơi đó âm sát chi khí cực nặng, thậm chí có quỷ môn quan xưng hô. Trước đó đêm đó quật quỷ lĩnh bí cảnh, tại trước mặt nó, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, ngay cả trò trẻ con cũng không bằng. Bên trong lệ quỷ khắp nơi trên đất, quỷ tướng, quỷ vương đều nhiều vô số kể. Bởi vì quá mức dọa người, cơ bản không có người chơi dám vào đi. Coi như đi vào cũng đều là không bao lâu liền chết, sau đó phục sinh sau liền đối với nơi này nghe mà biến sắc. Mà đối với Lâm Tể Trần mà nói, điểm ấy kinh khủng, yên nguyên không tính là gì. Chỉ cần có thể mạnh lên, đừng nói hào khốc quỷ lĩnh, liền xem như chân chính địa ngục, hắn cũng dám xông. Lại trải qua một ngày đi đường, Lâm Tể Trần rốt cục đến chỗ này cổ chiến trường di tích. Bên ngoài rõ ràng ngày nắng chói chang, nhưng bên trong, lại âm khí khóa núi, sát sương mù không tiêu tan, một cổ ý lạnh từ bên trong thổi tới, để cho người ta tóc gáy dựng lên. Có loại nghĩ quay đầu liền đi xúc động. Lâm Tể Trần lại mặt không đổi sắc, không có chút nào ý sợ hãi. Tiên hiệp thế giới, cùng quỷ quái yêu tà liên hệ là tránh không khỏi, thế giới dung hợp về sau, liền có đại lượng âm hồn quỷ quái bay vào hiện đại thành thị, tất cả thành thị đều sẽ đại loạn. Giang Lăng thị từng cũng phát sinh qua cùng một chỗ rất nghiêm trọng bách quỷ dạ hành sự cố, một con hóa thần cảnh quỷ hoàng mang theo hàng vạn con lệ quỷ đoàn, đánh lén Giang Lăng thị. Hàng vạn con lệ quỷ sát hại vô số Giang Lăng thị bách tính, may mắn quân đội phản ứng kịp thời, xuất động đại lượng tu tiên giả, toàn thành bắt quỷ. Cuối cùng tại hy sinh hai tên nguyên anh cảnh tu sĩ về sau, mới đưa cái này quỷ hoàng đánh giết, còn lại lệ quỷ cũng bị từng cái đền tội. Quỷ, tà, chúng yêu, đây đều là hậu thế tránh không được phải tao ngộ. Nếu như ngươi sợ hãi, dù là ngươi kế thừa trong trò chơi thực lực, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí sẽ bị lệ quỷ vượt cấp đơn giết. Loại sự tình này cũng không phải số ít. Đối diện với mấy cái này đồ vật, người trước hết nhất muốn khắc phục, chính là sợ hãi. Lâm Tể Trần sớm đã giết qua không biết nhiều ít lệ quỷ tà ma, cho nên đối với mấy cái này đồ vật, hoàn toàn miễn dịch. Hắn muốn đem hùng dạng tử phóng xuất, thay vào đó khờ hàng quá sợ, nói cái gì không dám tiến vào. Bất đắc dĩ hắn đành phải đưa nó thu hồi đi. Dù sao gia hỏa này đại bộ phận tổn thương đều là hệ vật lý, đối quỷ quái những vật này cũng không tạo được cái gì hữu hiệu tổn thương. Lâm Tể Trần độc thân bước vào hào khốc quỷ lĩnh, mới vừa đi vào, phản phất một chút từ ban ngày nhảy đến đêm tối. Tanh hôi, hư thối mùi tràn ngập, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Mặt đất cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đều là vứt bỏ thi cốt, mục nát đao kiếm thương qua, cùng đụng một cái liền nát giáp trụ. Lâm Tể Trần không e dè dẫm lên đi lên phía trước, cản đường thi cốt hắn cũng mặc kệ, một cước dẫm nát đi lên phía trước. Bởi vì không dạng này đi, căn bản cũng không có đường. Ngươi càng là kiên kỵ, trong lòng liền càng dễ dàng bị bên trong quỷ hồn chui chỗ trống. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Còn chưa đi bao xa, một trận cười thảm âm thanh truyền đến, một con cảnh hoàn tàn khắp nơi khô lâu quỷ tốt đột nhiên xuất hiện. Quỷ tốt thân hình hư ảo, không có thực thể. Trong tay nắm lấy một thanh trường đao, nhìn thấy Lâm Tể Trần cái này người sống, nó đâm vọt lên, trong tay trường đao bí mật mang theo nồng đậm sát khí. Vung chặt mà đến. Lâm Tể Trần linh xảo vừa trốn, dựa vào tẩu vị liền tránh đi quỷ tốt một đao kia. Quỷ tốt cũng phản ứng rất nhanh, lập tức nghiêng người quay lại, lưỡi đao đổi phương hướng, tự hồ thề phải đem Lâm Tể Trần chém thành hai khúc mới bằng lòng bỏ qua. Lâm Tể Trần cũng không quen lấy nó. Tế ra ám dạ kiếm. Ám dạ kiếm cùng trước đó có chút khác biệt, mặc dù thân kiếm vẫn như cũ đen nhánh, nhưng trên kiếm phong lại có kim sắc lưu quang đang lóe lên. Đó cũng không phải Lâm Tể Trần lại tăng cường chui kiếm này, mà là lần này trò chơi đổi mới về sau, trang bị tự động chiếu ra tới quang trạch. Bạch xanh tím kim bốn loại nhan sắc, đại biểu cho đồng phẩm giai thuộc tính cao thấp. Kim sắc liền mang ý nghĩa kiện trang bị này tại đồng phẩm giai bên trong cũng là cực phẩm. Lâm Tể Trần trên người trang bị, ngoại trừ ám dạ kiếm lóe lên kim mang, còn có tay trái trên ngón vô danh mang tử nguyên giới, cũng chảy xuôi hào quang màu vàng ống. Cái khác trang bị, đều là tử sắc, một kiện màu lam đều không có, càng đừng đề cập màu trắng. Tay đụng một cái kiếm, Lâm Tể Trần khí thế đột nhiên biến đổi. Bạch! Lâm Tể Trần vặn trên thân kiếm chọn, mũi kiếm trong nháy mắt xẹt qua cái này quỷ tốt trước ngực áo giáp. Mặc dù là hư thể, nhưng mang theo pháp lực kiếm khí, vẫn có thể nhẹ nhõm xuyên thấu qua âm linh, tổn thương về căn bản. 5185. Quỷ tốt hét thảm một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Tể Trần tổn thương sẽ như vậy kinh khủng. Lâm Tể Trần lại chật chật lẩm bẩm, tổn thương vẫn là thấp điểm. Quỷ tốt. Quỷ quái, hào khốc quỷ tốt đẳng cấp, phổ thông cấp, thực lực, kim đan sơ kỳ, khí huyết, 29815-35000 công kích, 355 phòng ngự, 310 tốc độ, 330 quả nhiên không hổ là hào khốc quỷ lĩnh, tùy tiện một con quỷ tốt đều có kim đan cảnh thực lực. Lâm Tể Trần không còn lưu thủ, đơn giản mấy dưới kiếm đến, quỷ tốt không có chút nào chống đỡ chi lực. Mỗi một kiếm đều có thể muốn nó một ống lớn máu. Cái này quỷ tốt mới biết được mình đụng phải tử thần, ý đồ đào tẩu, nhưng căn bản chạy không khỏi Lâm Tể Trần truy sát. Cũng không lâu lắm, Lâm Tể Trần bổ sung cuối cùng một kiếm, cái này quỷ tốt liền triệt để hồn về U Minh, treo. Một cái hồn mộ ra, Lâm Tể Trần lục soát một chút, vốn không ôm hy vọng hắn lại mò ra một thanh lóe lam quan trường đao. Huyền phẩm vũ khí tâm hồn sát đao, lực đạo 42, hiểu ý 19, công kích tự mang 3% âm sát tổn thương. Tự mang, chiêu hồn, kỹ năng. Chiêu hồn, có thể triệu hoán một con kim đan sơ kỳ hào khốc quỷ tốt vì ngươi chiến đấu, tiếp tục 2 phút, thời gian cooldown 10 phút. Đặc tính, âm sát hệ liệt 6 trang, mỗi nhiều gia tăng một kiện âm sát trang bị, thuộc tính 5%, nhiều nhất 5 kiện. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên đao tu có thể dùng. Vũ khí này khoan hãy nói, rất hữu dụng. Có thể triệu hoán kim đan quỷ tốt, còn có kèm theo âm sát tổn thương. Mặc dù chỉ là màu lam phẩm chất. Nhưng cái đồ chơi này là 6 trang, nếu như cực kỳ 5 kiện bộ, tối thiểu phải là tự sắc phẩm chất. Đơn treo một kiện. Mặc dù không có tư cách vào đấu giá hội, nhưng phóng tới tiệm trang bị bên trong, tối thiểu có thể bán cái 1-2 ngàn linh thạch là không có vấn đề. Nếu như có thể gom góp một bộ, hoàn toàn có tư cách phóng tới đấu giá hội bên trên cạnh tranh, muốn người tuyệt đối có khối người. Lâm Tể Trần đưa nó nhét vào trong giới chỉ, tiếp tục tiến lên. Đi hơn 2 giờ, Lâm Tể Trần trên đường đi gặp được không biết bao nhiêu quỷ tốt, còn có các loại quỷ tướng. Lâm Tể Trần từng cái đưa chúng nó xử lý rơi, mặc dù tu vi không gia tăng nửa điểm, có thế chứ chuẩn bị lại mò không ít. Cái này hào khốc quỷ lĩnh quỷ quái. Vẫn là rất lớn phương, chỉ là âm sát 6 trang, Lâm Tể Trần liền chớp mắt góp nhặt mấy bộ. Từ âm sát vũ khí, âm sát áo, quần, giày, đai lưng chờ chút, trọn vẹn đều đủ. Mặc dù hắn đều chướng mắt, nhưng hắn thế nhưng là có cửa hàng, loại hàng này, lại thưa thớt lại thực dụng, tuyệt đối là hàng tốt. Nếu như không phải nơi này khoảng cách Mộ Tiên Châu quá xa, Lâm Tể Trần đều nghĩ mỗi ngày chạy nơi này đến soát 6 trang. Một mực nhanh soát ra thứ 5 bộ âm sát 6 trang lúc, cuối cùng tới một con ra dáng đối thủ. Một con cụ linh cảnh quỷ vương. Chương 342, bản năng chiến đấu. Chương 342, bản năng chiến đấu. 2150. Lâm Tể Trần không hay biết cảm giác dưới, bị cái này âm hiểm quỷ vương đánh lén một chút. Ngực lưu lại một cái xanh mơn mởn quỷ chưởng ấn. Quỷ vương còn muốn thừa thắng xông lên, lại bị Lâm Tể Trần một cái hư ảnh bộ rút đi. Nhìn xem trước mặt cái này dữ tợn đáng sợ quỷ vương, Lâm Tể Trần nhếch miệng, thật coi hắn là quả hồng mềm rồi. Quỷ quái, khóc thét quỷ vương, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh sơ kỳ HP, 68000, công kích, 560 phòng ngự, 530 tốc độ, 550 hiểu ý, 120 hộ tâm, 80 kỹ năng, quỷ ảnh đâm. Lòng bàn tay âm lôi, linh hồn xuyên thấu, u hồn quỷ chưởng, ngàn sát thí thiên, cụ linh sơ kỳ quỷ vương. Cùng trước đó thập vạn đại sơn gặp phải cụ linh tà ma không sai biệt lắm. Đáng tiếc mình còn không có bước vào kim đan, bằng không hắn căn bản sẽ không đem loại này yếu gà bốt để vào mắt. Quỷ vương tự hồ nhìn ra Lâm Tể Trần trong mắt khinh thường, ngay sau đó xuất thủ lần nữa, thề phải đem Lâm Tể Trần cái này nhân loại nhỏ bé xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt quỷ vương tiến công tập kích, Lâm Tể Trần không có chút nào lùi bước chi ý, ám dạ kiếm chém ra từng đạo kín không kẻ hở kiếm ảnh. Cả hai tranh chấp, quỷ vương thế công cấp tốc sụp đổ, trên thân trúng liền vài kiếm. Quỷ vương chấn kinh tại Lâm Tể Trần thực lực, không còn dám chính diện lỗ mãng, nó trong mắt u diễm dâng lên, hóa thành bốn đạo phân thân, đột nhiên bạo khởi, hết thảy hướng Lâm Tể Trần bốn phía vọt tới. Quỷ ảnh đâm. Khóa chặt. Tạm thời không cách nào sử dụng thân pháp kỹ năng né tránh. Lâm Tể Trần thấy thế, không chút hoang mang, loại này khóa chặt tính phân thân kỹ năng, đều có một cái tệ nạn, đó chính là ngoại trừ chân thân, cái khác ba đạo đều là giả. Chỉ cần hắn tìm ra chân thân là được. Lâm Tể Trần quét mắt một chút bốn đạo giống nhau như đúc chân thân, khi thấy trong đó một bộ phân thân tận lực chậm nửa nhịp lúc, hắn cười. Không để ý cái khác ba đạo chân thân, Lâm Tể Trần trống rỗng chém ra một đạo kiếm khí. Thiên Quan Trảm. Phát động chảy máu, câm lặng hiệu quả. Đạo này bể nghệ kiếm khí, chính giữa cầm tới, phân thân, cũng chưa từng xuất hiện xuyên qua phân thân mít sự tình. Tương phản, kiếm quan đâm vào quỷ vương trên phân thân, một thân kêu thảm lúc này truyền ra. Còn lại ba đạo phân thân tự động biến mất. Một kiếm này chính giữa quỷ vương đầu, tổn thương kỳ cao. Hội tâm nhất kích. 7.300. Chảy máu, tại 30 giây bên trong sói mòn 5% hiện hữu HP. Câm lặng, 10 giây bên trong đối thủ không cách nào phóng thích kỹ năng. Ngay tại quỷ vương tiếng kêu thảm thiết phát ra trong nháy mắt, Lâm Tể Trần động, tự như mũi tên, cấp tốc tới gần. Bắt lấy quỷ vương cứng nhắc cái này cơ hội, Lâm Tể Trần trong tay ám dạ kiếm tại trên nửa đường liền bắn ra một đạo sương bạch kiếm khí. Kiếm khí lần nữa trúng đích quỷ vương thân thể, lưu lại một cái bắt mắt vết thương đồng thời cấp tốc kết sương. Sương Nguyệt Trảm. Phát động giảm tốc. Đóng băng hiệu quả. 1.650. Giảm tốc, 10 giây bên trong giảm tốc 30%. Đóng băng, 3 giây bên trong đóng băng hiệu quả. Lâm Tể Trần nhìn thấy đóng băng hiệu quả phát động về sau, lập tức lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Quỷ vương còn không biết mình bị đóng băng sau sẽ nên đón cái gì, nó còn tại nổi giận nghĩ đến chờ mình giải thoát đóng băng về sau, nhất định phải đem Lâm Tể Trần chém thành muôn mảnh. Lâm Tể Trần thấy nó bị đóng băng về sau, lại không có thống hạ sát thủ. Tương phản, mà là đứng tại trước mặt nó, bưng chui kiếm, không nhúc nhích. Mà ám dạ kiếm trên kiếm phong. Đang không ngừng ngưng tụ kiếm thế. Ngay tại đóng băng vừa mới giải trừ. Tơ lụa liên chiêu đuổi theo. Mê mùi kiếm khí. Phát động mê mùi 3 giây. 1.770. Mê mùi, 3 giây bên trong trạng thái hôn mê. Bên trên một giây còn nhàn nhã bất động Lâm Tể Trần, lần này tự như là nhốt 3 ngày cẩu tử từ lòng bên trong ra, một lời kích tình, toàn tùy ý phát tiết trên người quỷ vương. Từng kiếm một, cũng không đi thăm cái gì hiểu ý tổn thương, lạc lôi kiếm pháp cấp tốc chồng đầy. Phổ công tổn thương liền đã tương đương với hiệu ý Lâm Tể Trần dựa vào lạc lôi kiếm pháp, tại ngắn ngủi 3 giây đồng hồ. Liền bốc hơi quỷ vương gần vạn thanh máu. Đóng. Quỷ vương từ trạng thái hôn mê giải trừ về sau, rất cảm thấy sỉ nhục nó liều mạng bên trên thương thế, nổi giận vừa hô, bắt đầu hướng Lâm Tể Trần tấn công mạnh mà đi. Quỷ vương song chưởng bên trong, ngưng tụ lại hai viên sát khí ngưng tụ thành âm lôi như hai viên đạn. Hướng Lâm Tể Trần kích xạ mà đi. Lòng bàn tay âm lôi. Cái này hai đạo âm lôi, uy lực không thể khinh thường. Lâm Tể Trần lại không những không có tránh, ngược lại hướng phía âm lôi bay tới phương hướng, đột nhiên thoáng hiện biến mất. Phong lôi nhất kiếm. Thân ảnh xuyên qua hai đạo âm lôi. Xuất hiện tại quỷ vương trước mặt, ám dạ kiếm còn cho quỷ vương tới một lạnh thấu tim. Quỷ vương lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nó hai tay đột nhiên bắt lấy Lâm Tể Trần mũi kiếm, quỷ nguyên phun trào. Lâm Tể Trần ám đạo hỏng bét, trước tiên thu kiếm rút lui. Nhưng vẫn là bị quỷ vương pháp lực thông qua ám dạ kiếm xâm nhập thể nội. Lâm Tể Trần cảm giác được một trận ngạt thở cảm giác, đồng thời đầu váng mắt hoa, chỗ ngực không hiểu thấu xuất hiện một đoàn lục diễm. Lục diễm tại hung hăng thiêu đốt Lâm Tể Trần trên người huyết nhục. Linh hồn xuyên thấu. 102222 Cấm liệu, 30 giây bên trong không cách nào hồi máu. Quỷ vương đắc ý cười to, đồng thời hướng Lâm Tể Trần ngoan lệ đánh ra một chưởng, thừa thắng xông lên. U hồn quỷ chưởng. Nhưng một chưởng này lại bị Lâm Tể Trần cực hạn tránh ra. Rút lui mở về sau, Lâm Tể Trần cúi đầu mắt nhìn, đoàn kia lục diễm đã biến mất, nhưng hắn thanh máu lại rắn rắn chắc chắc biến mất hơn một vạn. Cụ linh cảnh bốt vẫn là không thể quá coi thường nha. Lâm Tể Trần trong lòng cảm thán, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới cùng cụ linh cảnh bốt chiến đấu lông tóc không thương. Có chút kỹ năng cùng tổn thương, nên ăn vẫn là đến ăn, tránh không được. Cái này ngược lại càng thêm khơi dậy Lâm Tể Trần chiến ý. Sau đó Lâm Tể Trần xuất thủ ác hơn, xuất kiếm càng nhanh. Quỷ vương phản công tại Lâm Tể Trần trước mặt, dần dần trở nên bất lực, ngay cả trúng đích đều là cái vấn đề. Quỷ vương càng đánh càng kinh hãi, Lâm Tể Trần lại càng đánh càng hăng. Lâm Tể Trần rất thích loại trạng thái này, gặp áp chế sau dũng. Hắn phát hiện mình giống như có cái đặc điểm, đó chính là bị thương càng nặng, trạng thái ngược lại càng tốt, chiến đấu dục vọng càng thêm mãnh liệt. Kiếp trước hắn là pháp tu thời điểm cũng giống vậy, tự hồ thụ thương sau càng có thể kích phát tiềm năng của hắn giống như. Nếu như dưới trạng thái bình thường, hắn thực lực phát huy 100%, kia thụ thương về sau, nhất là bị thương nặng, hắn có thể phát huy ra 110%, thậm chí 120% trở lên trạng thái. Cái thiên phú này, dù là sau khi sống lại còn bảo lưu lấy. Có người quản cái này gọi là bản năng chiến đấu, đây là một loại bẩm sinh thiên phú, thường thường chỉ có lớn trái tim người mới sẽ có. Thật giống như vua hải tặc bên trong bá khí, huyền ảo lại thưa thớt. Quỷ vương hiển nhiên liền không có này thiên phú, thuộc tính còn không phải là đối thủ của Lâm Tể Trần, vậy dĩ nhiên liền bắt đầu tan tác. Mấy phút quá khứ, Lâm Tể Trần vung ra cuối cùng một kiếm, thành công đem quỷ vương chém giết. Quá trình này, Lâm Tể Trần đều vô dụng tuyệt kỹ, thậm chí linh kỹ cũng chưa dùng qua. Thuần dựa vào từng kiếm một phổ thông thông vung trảm, phối hợp thêm mấy cái võ kỹ, liền đem quỷ vương cho mài chết. Lâm Tể Trần đã đang chờ mong mình đột phá kim đan về sau, lại đối mặt loại này cụ linh sơ kỳ bốt, sẽ có như thế nào đánh nhau tràn diện. Nhìn thấy quỷ vương hồn mộ xuất hiện, Lâm Tể Trần không chút khách khí đi qua, vờ vét sạch sẽ. Chương 343, Luyện hồn quỷ hoàng. Chương 343, Luyện hồn quỷ hoàng. Quỷ vương hồn mộ đưa cho Lâm Tể Trần 3 kiện địa phẩm, 5 kiện huyền phẩm. Cái khác trang bị đều tương đối, đều là màu trắng phẩm chất. Nhưng có một kiện địa phẩm, lại là tử sắc phẩm chất. Địa phẩm vũ khí, cửu dương thiên chù y, lực đạo 80, hiệu ý 55, lực đạo mỗi gia tăng 100 điểm, tất cả chù y tu kỹ năng tổn thương 5%, tự mang cự kích, tước vũ khí, tử đấu, kỹ năng. Cự kích, nhảy lên thật cao, chù y hình thể biến lớn 10 lần sau mảnh kích mặt đất, 50x50m phạm vi bên trong trên mặt đất địch nhân sẽ bị đánh bay 1 giây. Cuồng đao 5 phút. Tước vũ khí. Cùng những binh khí lạnh khác giao phong lúc mới có thể phát động, sẽ tạo thành đối phương binh khí tiến vào rung động hiệu quả, 15 giây bên trong không cách nào tiến hành phổ công, cung đao 3 phút. Tử đấu, HP thấp hơn 10% phát động, chiến đấu thuộc tính 30%, tiếp tục 2 phút, cung đao 2 giờ. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên chù y tu mới có thể sử dụng. Cái này duy nhất tử sắc phẩm chất địa phẩm vũ khí, vẫn là đem đại chù y. Thuộc tính này. Chật chật, thấy Lâm Tể Trần đều hâm mộ. Quả nhiên mới chức nghiệp sẽ thu hoạch hệ thống thời gian ngắn ngủi thiên vị. Cũng là vì hấp dẫn càng nhiều người chơi gia nhập mới chức nghiệp. Nhìn về phía trước mắt vũ khí bảng. Hiện tại trang bị bảng cũng bị chia nhỏ vì 3 cái bảng danh sách. Theo thứ tự là vũ khí bảng, hộ cụ bảng, pháp bảo bảng. Vũ khí trên bảng, ám dạ kiếm đã sớm ngã xuống bảo tọa, rớt xuống hàng 6. Vũ khí bản Trạng Nguyên, địa phẩm Thanh Minh kiếm bản nhãn, địa phẩm Cửu Dương Thiên Chù Y Thám Hoa, địa phẩm Cực Đạo Ma Thương Truyện Lư, địa phẩm Phích Lịch Thương Tai Đao Hội Nguyên, địa phẩm Thiên Hương Tuyết Cầm Hồi Khôi, huyền phẩm Ám Dạ Kiếm Giải Nguyên, địa phẩm Rồng Bàn Quyền Sáu Tiến Sĩ, địa phẩm Tinh Vũ Hóa Linh Dù Kinh Khôi, địa phẩm Tà Hồn Khoát Đao Cử Nhân, địa phẩm Huyết Yêu Chủy Thủ Tú Tài, địa phẩm Trấn Hồn Côn. Vũ khí trên bảng đã tất cả đều là địa phẩm vũ khí thân ảnh. Ám dạ kiếm là duy nhất còn tại trên bảng huyền phẩm vũ khí. Nhưng bởi vì ám dạ kiếm chỉ là trúc cơ cảnh tu sĩ liền có thể sử dụng vũ khí, tại thuộc tính bên trên, đã không cách nào cùng kim đan địa phẩm vũ khí khách quan. Đoán chừng mấy ngày sắp tới, ám dạ kiếm sẽ triệt để rơi xuống 10 vị trí đâu. Bất quá Lâm Tể Trần đã rất hài lòng, coi như ngã đến lại thấp hắn cũng sẽ không bỏ qua buôn bán, bởi vì kiếm này là lãnh phi yên tiễn hắn. Ngoại trừ những trang bị này, Lâm Tể Trần còn từ quỷ vương hồn mộ bên trong nhặt được mấy khối trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch tỷ lệ là 1:1000, liền cái này mấy khối trung phẩm linh thạch, liền bù đắp được mười mấy vạn hoa hạ tệ. Ngoại trừ hạ phẩm linh thạch là tiền tệ bên ngoài, trung phẩm linh thạch có thể dùng đến treo máy tu luyện, cùng bố trí một chút cỡ nhỏ trận pháp. Cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện dùng hạ phẩm linh thạch liền có thể đổi được, Lâm Tể Trần bảo bối cất kỹ. Toàn bộ giải quyết về sau, Lâm Tể Trần tìm cái vứt bỏ cổ tháp canh, đi lên ngồi sẻ, thuận tiện uống thuốc hồi phục HP. Nhìn xem phụ cận du đãng các loại quỷ hồn. Thi hài khắp nơi trên đất, Lâm Tể Trần không có nửa điểm sợ hãi, bình tĩnh tại tháp bên trên thưởng thức cái này khác loại phong cảnh. Ngay tại hắn thanh máu cùng pháp lực đều nhanh về đầy lúc, đột nhiên phía trước nồng vụ chỗ, lao ra một bóng người xinh đẹp. Thiếu nữ bộ dáng thanh lệ, da thịt như tuyết, có chút hài nhi mập đáng yêu trên mặt, treo hai đầu nước mắt. Lâm Tể Trần mới đầu còn tưởng rằng là cái giống như hắn tiến đến soát cấp bị quỷ dọa khóc người chơi nữ. Đang muốn cười trên nỗi đau của người khác cười to thời điểm, hắn lại chú ý tới nữ nhân này chân không chạm đất. Là tung bay đi. Mà lại thiếu nữ trên thân hiện ra hư ảnh hình, lộ ra một cổ quỷ khí. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, không nghĩ tới đây không phải người chơi, mà là vị nữ quỷ. Nữ quỷ từ phương xa chạy trốn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai mắt sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoảng cùng sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không bao lâu, sau lưng liền có thêm mấy chục con lệ quỷ, hướng nữ quỷ này đuổi bắt quá khứ. Dừng lại! Đừng hòng chạy! Quỷ hoàng coi trọng ngươi là ngươi phúc phận, không biết tốt xấu, bắt về để quỷ hoàng xử lý. Lập tức liền là ngày đại hôn, tân nương tử cũng không thể chạy. Ha ha ha. Quỷ hoàng đã ở phía sau đuổi tới, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Những này lệ quỷ kiệt cười bên trong, không ngừng truy kích nữ quỷ. Ha ha. Chớ có hù đến bản hoàng tân nương. Đột nhiên một đạo kinh khủng như chuông lớn thanh âm truyền đến, sau đó, một vị trung niên nam tử khôi ngô chẳng biết lúc nào liền xuất hiện tại nữ quỷ trước mặt, ngăn chặn đường đi của nàng. Hắn toàn thân quỷ khí cực kỳ nồng đậm, một thân tu vi thâm bất khả trắc, nữ quỷ ở trước mặt hắn, tựa như con rối, mặt hắn đùa bỡn. Nữ quỷ dọa đến hét lên một tiếng, té ngã trên đất, ánh mắt tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa. Ngươi đừng tới đây, ta là sẽ không gả cho ngươi. Nữ quỷ thanh âm mềm nhu trong veo, giống như là như búp bê thanh âm, để cho người ta nghe xong liền khắc sâu ấn tượng. Cái này ngược lại càng thêm khơi dậy nam quỷ dục vọng bảo vệ, hắn thân sĩ cười một tiếng, nói, nương tử, ngươi làm sao lại không tin ta đây, ta đối với ngươi một lòng say mê, từ khi đi ngang qua đất chết chi vực, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, đặc địa đưa ngươi mang đến hào khốc quỷ lĩnh, cùng ta vui kết lương duyên. Nương tử ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi gả cho ta, ngươi chính là hào khốc quỷ lĩnh nữ vương. Ta sẽ cả một đời chiếu cố ngươi, để ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ quỷ. Nam quỷ một phen chân tình tỏ tình, không những không dám động nữ quỷ, thậm chí nữ quỷ còn đột nhiên hướng nam quỷ đánh lén ám sát. Đáng tiếc nàng điểm ấy không quan trọng thực lực, căn bản không phải nam quỷ đối thủ, ngược lại bị nhẹ nhõm đánh lui. Đã nương tử không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta, đem nàng mang đi. Đêm nay liền động phòng thành thân. Ha ha ha. Nam quỷ đắc ý cười to, thủ hạ lập tức tới bắt nữ quỷ. Nữ quỷ ô ô khóc lớn, thương tâm gần chết, tiếng khóc phá lệ làm cho người ta đau lòng. Nhưng vào lúc này, nam quỷ bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có nguy cơ đánh tới, lập tức xoay người lại đánh ra một chưởng. Bành. Nam quỷ một chưởng này, chính giữa một thanh màu đen mũi kiếm. Cả hai va chạm dưới, Lâm Tể Trần rút lui hai bước, nam quỷ cũng lui một bước. Hừ. Hạng giá áo túi cơm. Cũng dám đánh lén bản hoàng. Nam quỷ cười lạnh một tiếng, bắt đầu đánh giá đến Lâm Tể Trần, Nó cười khẩy nói, một cái kết tinh cảnh tu sĩ, cũng dám xâm nhập Hào Khốc quỷ lĩnh, xem ra quỷ này lĩnh cái khác quỷ thực lực thật sự là càng ngày càng yếu. Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc, đồng dạng còn lấy nhan sắc. Nói móc nói, một cái cây gà sắc quỷ, ý đồ trắng trợn cướp đoạt dân quỷ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái gì đức hạnh, thật sự là con cóc cưỡi ếch xanh, xấu xí chơi hoa. Hắn không phải thánh nhân, cũng không nghĩ tới thấy việc nghĩa hăng hái làm đi cứu một con nữ quỷ. Xuất thủ nguyên nhân, chỉ là bởi vì cái này nam quỷ chính là hắn muốn tìm, luyện hồn quỷ hoàng. Cái này thật vất vả mới đụng phải luyện hồn quỷ hoàng, Lâm Tể Trần làm sao có thể cứ thế từ bỏ, chính hái linh lan đang ở trước mắt. Giải quyết nó, liền có thể hoàn thành hắn kim đan đại nghiệp. Nghe được Lâm Tể Trần trào phúng, nam mặt quỷ sắc trong nháy mắt thay đổi, ánh mắt giống như hai thanh lưỡi dao, sát khí dâng lên. Hạng Dung Dế cũng dám ồn ào. Vậy liền cho bản hoàng chết đi. Nam quỷ nói xong liền động thủ, Lâm Tể Trần chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, sau đó sau lưng liền truyền đến trận trận nguy cơ. Hắn lập tức lách mình vừa trốn, nhưng sau vai vẫn là chịu quỷ hoàng một chưởng. Lâm Tể Trần nhếch nhếch miệng, thật nhanh a. Chương 344, đánh tẩy nó. Chương 344, đánh tẩy nó. Quỷ quái, luyện hồn quỷ hoàng, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh trung kỳ, HP, 9000, công kích, 630, phòng ngự, 580, tốc độ, 610, hiểu ý, 180, hộ tâm, 110, kỹ năng, lạnh âm ngưng giết, si mị lòng giam, u minh địa ngục, luyện hồn phệ tâm, luyện hồn ngục khóa chú. Lâm Tể Trần hoạt động một chút bị kích thương bả vai, ánh mắt trở nên phá lệ chăm chú. Quỷ hoàng thực lực đã vượt qua hắn không ít. Cứ việc tại công kích phía trên, hắn không có lạc hậu quá nhiều, nhưng HP là bị nghiền ép. Đặc biệt là hắn phòng ngự cùng người ta không so được, một khi ăn hai cái kỹ năng, đoán chừng liền không có máu. Lâm Tể Trần nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đối đãi trận chiến đấu này, nhất là quỷ hoàng bên người còn có nhiều như vậy lệ quỷ thủ hạ, là một vấn đề rất nhức đầu. Dám quấy nhiễu quỷ hoàng, chúng tiểu nhân, ăn hắn. Mấy chục cái lệ quỷ lập tức hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần đành phải đem hùng dạng tử triệu hoán đi ra, nói cái gì đều phải để nó hỗ trợ. Không muốn ngươi chủ nhân chết liền tranh thủ thời gian chi lăng, ăn như thế mập không ra thêm chút sức ngươi giống kiểu gì. Lâm Tể Trần đạp hạ hùng dạng tử mông bự, hùng hùng hổ hổ nói, hùng dạng tử mặc dù vẫn là rất sợ hãi cái này âm trầm bầu không khí, nhưng vẫn là thành thành thật thật làm theo. Nó hướng về phía những cái kia lệ quỷ sợ sợ gầm thét một tiếng, sau đó hướng chúng nó đánh tới. Mà con kia nữ quỷ nhìn thấy Lâm Tể Trần xuất thủ, còn tưởng rằng đối phương là đặc địa tới cứu mình. Ân công, mau cứu ta, đại ân đại đức, tiểu nữ tử đời này khó quên, đánh tẩy cái này quỷ hoàng. Cố lên cố lên, Lâm Tể Trần khóe miệng co giật một chút, nải nải, ai muốn cứu ngươi a, cứu ngươi có chỗ tốt gì? Rất có thể cho mình trên mặt giác vàng đi. Nhưng lúc này hắn không để ý tới lý cái này nữ quỷ, bởi vì quỷ hoàng đã lần nữa công tới. Lâm Tể Trần sắc mặt cứng lại, mắt thấy quỷ hoàng tốc độ khó mà bắt giữ, dứt khoát hắn đem tinh lực đều đặt ở dự phán bên trên. Quỷ hoàng xuất hiện lần nữa sau lưng Lâm Tể Trần lúc, bị hắn cảm giác bén nhạy đến. Lâm Tể Trần trước một bước động thủ, kiếm mang lóe lên, thiên quang trảm lên. Quỷ hoàng không nghĩ tới Lâm Tể Trần phản ứng nhanh như vậy, bận bịu thu thế đón đỡ. Oanh. Kiếm khí trúng đích, kinh thiên động địa nổ đùng vang lên, đinh tai nhức óc. Quỷ hoàng chợt quát một tiếng. Một cổ lạnh lẽo thấu xương hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lạnh âm ngưng giết. Vô số cây âm khí hóa thành lạnh đâm, cùng nhau bay tới. Lâm Tể Trần không thể nào trốn tránh, liền vận dụng lôi chi khải giáp. Những này âm hàn băng thứ, lập tức nhao nhao sụp đổ, chặn đại bộ phận tổn thương. 4.500. Lâm Tể Trần yên nguyên bị thương, nhưng quỷ hoàng cũng bị phản phệ một chút, mặc dù tổn thương không cao, nhưng lại để hắn càng thêm nổi nóng. Dưới cái nhìn của nó, một con kiến hôi nhân loại, có thể thương tổn được nó, đã là vô cùng nhục nhã. Quỷ hoàng thế công không giảm, trong lúc nhất thời. Nó toàn thân âm sát bốc lên. Vô số sát khí, như đầy trời lưỡi dao dệt thành dòng lũ, tứ ngược mà lên. Lâm Tể Trần phát giác được không ổn, thân hình lập tức lóe lên. Xuyên vũ trùng. Lâm Tể Trần trốn qua một kiếp, sau lưng, một cái lồng giam bộ dáng hư ảnh xuất hiện tại hắn vừa rồi dừng lại địa phương. Lâm Tể Trần ánh mắt thuế biến, đạm mạc trung lưu lộ ra từng tia tức giận. Một vị bị động ăn kỹ năng, cũng không phải hắn yêu thích đấu pháp. Lâm Tể Trần ngự không mà lên, trên tay ám dạ kiếm thanh thế hạo đảng, phát ra hưng phấn kiếm minh. Đi! Lâm Tể Trần một tiếng hét to. Kiếm quang chém ra. Vô số kiếm ảnh hóa thành một cái kiếm trận, đem quỷ hoàng cầm tù. Kiếm nhận phong bạo. Cái này kiếm trận, là Lâm Tể Trần đặc địa dùng một cái tinh diệu góc độ, đem quỷ hoàng trong vòng đồng thời, còn bổ sung đem đại bộ phận lệ quỷ cho khung đi vào. Kiếm nhận phong bạo, đã mát, hướng về phía trước vung ra một cái phạm vi 100x100m hình tròn kiếm trận, bị vây quanh tại trong trận pháp địch nhân sẽ gặp mỗi giây 1200 điểm cơ sở tổn thương, tiếp tục 7 giây. Một khi có một địch nhân tử vong, kiếm trận tiếp tục thời gian liền sẽ đổi mới. Cưỡng ép thoát ly kiếm trận người. Sẽ lưu lại một cái tiếp tục 15 giây lưỡi kiếm ấn ký, giảm tốc 40%, cũng phát động đổ máu hiệu quả. Thời gian cooldown, 30 phút, pháp lực tiêu hao, 1000 điểm. May mắn Lâm Tể Trần nếm qua linh kỹ đạo tâm quả, đem kiếm nhận phong bạo thăng cấp làm đến mát. Hiện tại kiếm nhận phong bạo vô luận là tổn thương vẫn là phạm vi, đều chiếm được một cái tăng lên rất nhiều. Nếu không Lâm Tể Trần coi như góc độ cho dù tốt cũng làm không được có thể bao trùm nhiều như vậy quỷ. Kiếm trận xuất hiện tại quỷ hoàng chung quanh. Vô số hư hóa kiếm ảnh hướng trong kiếm trận địch nhân, cuốn giết tới. Quỷ hoàng trên đầu không ngừng toát ra tổn thương. 1550 1550 1550 Mà cái khác lệ quỷ thì càng thảm rồi, mỗi giây mất máu 5000 trở lên. Lâm Tể Trần thì trực tiếp giết vào kiếm trận bên trong, cùng quỷ hoàng đánh nhau. Kiếm trận là sẽ không đả thương đến hắn, hắn chính là muốn kéo dài ở quỷ hoàng. Quỷ hoàng vốn định rời đi, nhưng Lâm Tể Trần xuất hiện xáo trộn kế hoạch của hắn, đành phải cùng Lâm Tể Trần giao thủ. Quỷ hoàng vốn cho rằng kiếm này trận tiếp tục không được bao lâu, thôi động pháp lực muốn ngạnh kháng quá khứ. Thật không nghĩ đến, cái khác lệ quỷ bắt đầu dần dần gánh không được mà bị kiếm trận đánh giết. Kiếm trận cứ như vậy không ngừng đổi mới. Quỷ hoàng khiêng mười mấy giây sau phát hiện không đúng, mẹ nhà hắn trận pháp này quá biến thái. Nó bây giờ nghĩ chạy. Nhưng Lâm Tể Trần lại hung hãn không sợ chết cuốn lấy nó, giống như là kẹo da trâu đồng dạng khó chơi. Quỷ hoàng cắn răng một cái, chọi cứng lấy Lâm Tể Trần một kiếm, thành công bay ra kiếm trận. Nhưng cũng làm cho hắn vì thế bỏ ra hơn vạn thanh máu. Ghê tởm. Ghê tởm nhân loại. Quỷ hoàng tức giận đến lanh mồm lanh miệng sai lệch, tại một cái kết tinh tu sĩ trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế vẫn là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Cảm giác sỉ nhục quỷ hoàng đối Lâm Tể Trần phát động càng thêm tàn nhẫn công kích. Lâm Tể Trần tựa hồ biết tốc độ theo không kịp quỷ hoàng, hắn lợi dụng phong lôi một kích, tăng lên mình tốc độ đồng thời, bắt đầu dùng sương nguyệt trảm thăm dò. Đáng tiếc quỷ hoàng cũng không phải ăn chay, tốc độ kỳ quái, rất khó trúng đích nó. Thật vất vả trúng đích một lần, vẫn không có thể phát động đóng băng. Lâm Tể Trần đành phải từ bỏ cái này tơ lụa liên chiêu ý nghĩ, bắt đầu dùng linh kỹ oanh sát đối phương. Quỷ hoàng cũng giúp cho đánh trả, một người một quỷ giao chiến, kỹ năng điên cuồng vung. Có thể tránh thì tránh, không tránh được chỉ có thể ngạnh kháng. Rất nhanh, Lâm Tể Trần cùng quỷ hoàng, song song trọng thương. Một bên khác, Hùng Dạng Tử may mắn đột phá kim đan. Đối diện với mấy cái này lệ quỷ, nó ngược lại là thật buông lỏng. Chính là dễ dàng sợ hãi. Một bên nữ quỷ biết Lâm Tể Trần cùng quỷ hoàng chiến trường nạn không có cách nào xuất lực, định đi giúp Hùng Dạng Tử, giải quyết những cái kia lệ quỷ. Nữ quỷ này nhìn như yếu đuối, kỳ thật thực lực cũng không thấp, cũng có kim đan cảnh thực lực. Nàng phối hợp Hùng Dạng Tử, đem những này lệ quỷ đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hai bên đều tại kịch chiến. Lâm Tể Trần lúc này HP không đến 1/3, quỷ hoàng HP vẫn còn có hơn phân nửa. Nhìn, quỷ hoàng đã chiếm cứ lớn ưu thế. Nhưng Lâm Tể Trần cũng hiểu được, hắn hoàn toàn có cơ hội lật về thế yếu. Bởi vì lạc lôi kiếm pháp bị động đã chồng đầy, bi thu hoa chương trảm bị động đồng dạng chứa đầy. Lực đạo cùng phòng ngự hết thảy tăng lên 20 điểm. Lâm Tể Trần cảm thấy còn chưa đủ, xuất ra hai viên đan dược, nhét vào miệng bên trong. Huyền phẩm thì huyết đan, tổn thương tăng lên 15%, cũng bổ sung 2% hút máu hiệu quả, tiếp tục 30 giây. Mỗi giờ chỉ có thể phục dụng một viên. Huyền phẩm thuế cốt đan, kháng tính tăng lên 15%, cũng bổ sung 2% phòng ngự hiệu quả, tiếp tục 30 giây, mỗi giờ chỉ có thể phục dụng một viên. Hiện tại Lâm Tể Trần, thực lực cùng trạng thái chiến đấu, đều đạt tới đỉnh phong nhất. Chương 345, Đại chiến Quỷ Hoàng. Chương 345, Đại chiến Quỷ Hoàng. Ta sẽ đem ngươi huyết nhục gặm nuốt hầu như không còn, đưa ngươi linh hồn giam ngắn hạn, vĩnh viễn tra tấn. Quỷ Hoàng Bích U trong con mắt, lóe ra ngọn lửa màu xanh biếc, trên người nó có thật nhiều kiếm thương, nguyên bản vui mừng tân lang quan áo bào đỏ cũng phá thành mảnh nhỏ. Lâm Tể Trần cũng không khá hơn chút nào, hắn cười khẩy, nói, khoác lác ai không biết nói. Nếu như ngươi có thực lực này, ta làm sao còn nhảy nhót tưng bừng. Quỷ Hoàng nổi giận, bạo hống một tiếng, bàn bạc pháp lực lao nhanh mà ra, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện tính ra hàng trăm dữ tợn quỷ tốt, bọn chúng như thiên ma giáng lâm, phát ra khó nghe tiếng gào thét, đồng thời hướng Lâm Tể Trần đánh giết mà đến. Lâm Tể Trần sắc mặt tỉnh táo, tay trái pháp lực phun trào, một cái vạn chữ hư ảnh hiện lên ở tay. Hôm nay liền đem các ngươi bọn này quỷ tể loại cho hết xử lý. Lâm Tể Trần cười lạnh một tiếng, tay trái vừa lật, trên bầu trời một cái cự đại, vạn, chữ Phật ấn hư ảnh xuất hiện. Trong lúc nhất thời tất cả quỷ tốt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Quỷ tà một loại sinh linh, sợ nhất chính là đạo Phật loại pháp thuật. Đó là một loại trời sinh áp chế. Phật ấn quang mang bắn ra bốn phía, cực nóng năng lượng từ đó phát ra, không ít quỷ tốt trên thân bắt đầu thiêu đốt. Vãng sinh Phật ấn. Theo Phật ấn từ trên bầu trời trấn áp mà tới. Tất cả quỷ tốt lập tức chạy tứ tán, liều mạng muốn đào thoát. Quỷ hoàng cũng ngay đầu tiên bay đi. Mà còn lại đại bộ phận quỷ tốt bởi vì chạy trốn không kịp, bị vãng sinh Phật ấn tại chỗ trấn áp, phát ra thê tuyệt kêu thảm. 10500. 10500. 10500. Cái này dọa người tổn thương. Thấy Lâm Tể Trần cũng nhìn không được kinh ngạc, không hổ là Phật tu kỹ năng. Cái đồ chơi này đối phó quỷ quái quá dễ sử dụng. Về sau có rảnh được nhiều học mấy cái kỹ năng mới tốt. Thừa dịp những này quỷ tốt còn ở vào hoảng sợ thống khổ trạng thái bên trong, Lâm Tể Trần cũng không khách khí, giết vào những này quỷ trong đám, bắt đầu thu hoạch quỷ mệnh. Rất nhanh, mấy trăm con quỷ tốt, lại chỉ thừa vụn vặt lẻ tẻ mấy chục con. Quỷ hoàng nhìn thấy mình nhiều như vậy thủ hạ bị giết, nổi giận không ngừng, nhưng rất nhanh, hắn lại lộ ra âm độc tiếu dung. Đây là chính ngươi muốn chết, thì trách không được ta, đa tạ ngươi cho thời gian của ta, tử kỳ của ngươi. Đến. Quỷ hoàng dứt lời, thiên địa biến sắc, đại địa bắt đầu rung động. Từng đầu xiềng xích từ lòng đất dọc theo người ra ngoài, như là loạn mãn tùy ý vặn vẹo, tất cả xiềng xích đều bốc lên u bích sắc hỏa diễm. Xiềng xích càng ngày càng nhiều, cho đến đem Lâm Tể Trần đất trời bốn phía đều bao trùm ở, đón lấy, xiềng xích như rắn bầy, hướng Lâm Tể Trần đột nhiên xoắn tới, phản phất muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Luyện hồn ngục khóa chú. Lâm Tể Trần sắc mặt ngưng tụ, nhướng mày, muốn dùng thân pháp đào thoát, lại phát hiện đã bị khóa định. Ngay sau đó, hắn liền bị vô số xiềng xích cuốn chặt lấy. Từ lòng bàn chân bắt đầu, cấp tốc lan tràn toàn thân. Đem hắn cả người bao thành lục sắc xác ướp. Oanh. Sau đó, xiềng xích trói buộc chặt Lâm Tể Trần, hướng xuống khẽ kéo. Toàn bộ mặt đất, như gặp phải đến thiên thạch va chạm, toàn bộ mặt đất chìm vào lòng đất. 13888. Phát động chảy máu hiệu quả. Đương xiềng xích biến mất, Lâm Tể Trần đổ vào trong đá vụn, toàn thân đều là máu, hắn chật vật từ bên trong đi ra, một bước khục một miệng lớn máu tươi, thê thảm cực kỳ. Quỷ hoàng lại có chút tức giận, ngươi lại còn không chết. Lâm Tể Trần đứng tại chỗ, ráng chống đỡ lấy ưỡn ngực. Nhếch miệng cười một tiếng, nói, điểm ấy thủ đoạn liền muốn giết ta. Cho ta gãi ngứa ngứa cũng không xứng. Khụ khụ. Phốc. Mạnh miệng Lâm Tể Trần, lần nữa nôn một ngụm máu. Quỷ hoàng cười, Châm chọc nói, nó mạnh hết đã còn dám mạnh miệng, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Sau một khắc, quỷ hoàng hướng Lâm Tể Trần bay nhào mà đến, u hồn quỷ chưởng chỉ lên trời linh đống đột nhiên vỗ xuống. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, quỷ chưởng đập vào Lâm Tể Trần trên đầu, lại trực tiếp xuyên qua. Lâm Tể Trần thân ảnh bắt đầu vào trong nước cái bóng, lập tức biến mất. Không được. Quỷ hoàng biết bị lừa rồi, lập tức muốn bay đi. Sau lưng lại truyền đến cực kỳ nguy hiểm khí tức, quỷ hoàng toàn thân tóc gáy dựng lên, nó không cần nghĩ cũng biết Lâm Tể Trần đang nổi lên cái gì kinh khủng chiêu số. Quỷ hoàng hướng phía trước phi nước đại, cũng chạy hướng nó quỷ tốt thủ hạ, ý đồ sở trường hạ nhóm làm bia đỡ đạn. Thế nhưng là, sau lưng cảm giác nguy cơ nhưng thủy chung không có giải trừ. Nó quay đầu nhìn một cái, một đạo so liệt dương còn chói mắt kiếm khí hướng nó chém tới. Phân sơn đoạn hải kiếm. Quỷ hoàng ánh mắt hoảng sợ, cực lực muốn trốn tránh. Nhưng đạo kiếm khí kia, tự như mọc mắt, gắt gao khóa chặt vị trí của nó. Mắt thấy kiếm khí từ nam chí bắc mà đến, quỷ hoàng cắn răng một cái, thôi động toàn thân pháp lực, ngưng tụ thành hộ thuẫn, muốn ngăn lại một kiếm này. Nhưng khi kiếm khí chạm đến hộ thuẫn lúc, quỷ hoàng trên người hộ thuẫn tự như đậu hũ bị tùy tiện mở ra. Âm âm. Một kiếm này, chói mắt lóa mắt, cơ hồ đem toàn bộ hào khốc quỷ lĩnh đều cho chiếu sáng. Kiếm khí kia thủy triều bắn tung tóe khuếch tán lúc, mặt đất bị cắt mở một đạo đáng sợ khe hở. Phụ cận núi đá cỏ cây đều bị phá vỡ nghiền nát. Không khí khuấy động nổ đùng. Quỷ hoàng ngã trên mặt đất, trên thân lưu lại một đạo cực sâu vết thương, từ bả vai mãi cho đến phần bụng, trên vai hoàn toàn bị mở ra, lộ ra sâm bạch xương cốt. Mặc dù không có máu chảy ra, nhưng này kiếm khí thiêu đốt lấy thân thể nó, đau đến hắn kêu thảm không thôi. 23555. Phát động đoạn cân, cấm hiệu quả trị liệu quả. Đoạn cân, 30 giây bên trong, mỗi phóng thích một cái kỹ năng, liền sẽ có một giây cứng ngắc. Cấm liệu, 30 giây bên trong không cách nào hồi máu. Ngoại trừ quỷ hoàng bị trọng thương, cái khác quỷ tốt cũng tại một kiếm này tác động đến dưới. Trực tiếp bị dây. Địa phẩm tuyệt kỹ, kinh khủng như vậy. Quỷ hoàng thanh máu giống như là trống không tan biến mất, chỉ còn lại 3 vạn không đến. Lâm Tể Trần thảm hại hơn, không đến 1 vạn thanh máu, tự hồ làm sao đều không phải là đối thủ của quỷ hoàng. Nhưng Lâm Tể Trần lại tự hồ như không thấy mình thanh máu, hắn đằng không mà lên, thi triển ngự không thuật, cấp tốc bay về phía quỷ hoàng. Quỷ hoàng đầy mặt dữ tợn đứng dậy, chịu đựng kịch liệt đau nhức, cố nặn ra vẻ tươi cười. Lá bài tẩy của ngươi đã kết thúc, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Lâm Tể Trần ngoảnh mặt làm ngơ. Trong tay ám dạ kiếm vào đầu chém xuống. Quỷ hoàng lúc này dùng thân pháp né tránh ra đến, vừa vặn pháp kết thúc một nháy mắt, hắn xuất hiện một cái cứng nhắc động tác. Cứng nhắc. Muốn chính là cái này. Lâm Tể Trần hét to một tiếng, tới gần quỷ hoàng trong nháy mắt, thân kiếm tê minh một tiếng, vô số long vũ kiếm khí từ trên kiếm phong tứ ngược bay ra. Hết thảy 22 đạo. Quỷ hoàng bởi vì cái này cứng nhắc, ăn hơn phân nửa kiếm khí. 8656. Phát động gây nên tác dụng còn kéo dài quả. Gây nên tàn, 15 giây bên trong, địch nhân bất luận cái gì bộ vị đều sẽ là nhược điểm, lại không nhìn trang bị hộ giáp. Lâm Tể Trần cười, trong tay ám dạ kiếm bắt đầu không ngừng trảm trên người quỷ hoàng. Mỗi một kiếm, đều phát động lạc lôi kiếm pháp phổ công. 4 lần phổ công tổn thương. 3600. 3600. 3600. Quỷ hoàng ra sức trốn tránh, không ngừng muốn dùng thân pháp kỹ năng né tránh. Nhưng mỗi lần thân pháp kỹ năng một mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.